Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827 giết hại chi chiến nam. Ứng Dạ nghe vậy, một cái tát vỗ vào Đường Đường trên đầu. Ngươi tưởng Mỹ, quản ngươi đánh giá Mani, hồi tưởng khởi trước kia 5 tháng. Hắn vô số lần bị hắn làm hại thiếu chút nữa lòi. Đường Đường trong lòng liền một bụng hòa. Lúc ấy nói không thể nói, chỉ có thể trang, hắn cũng trang nghẹn khuất hảo sao. Cố tình Ứng Dạ gia hỏa này còn không có lúc nào là không cho hắn đào hố. Tuy biết Đường Đường cùng Ứng Dạ vẫn luôn không đối bàn, mọi người cũng không có quá lớn phản ứng. Dù sao bọn họ sớm đã thành thói quen. Trong nháy mắt, lại là nửa giờ qua đi. Bên trong tiếng la tuy rằng rất nhỏ một ít, lại vẫn là không có dừng lại. Vô Tài nhăn nhăn mày, nhìn Đế Tinh Thần nói, nên không phải là khó sinh đi. Hắn trước kia ở Thanh Khâu thời điểm, có chút mẫu hồ sinh tiểu hồ ly thời điểm, liền sinh không xuống dưới. Sau đó sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà ni Đường Đường cũng có chút chảo không chuẩn. Hẳn là không thể nào. Đế Tinh Thần nhìn kia môn không nói gì. Ứng Dạ cùng Vô Tà thấy vậy, đồng thời tiến lên một bước đứng ở cửa, để ngừa Đế Tinh Thần đá môn đi vào. Mọi người ở đây kinh hồn táng đảm thời điểm, qua một tiếng, một thanh âm vang lên lượng tiếng khóc từ bên trong truyền ra tới. Đó là tiểu hài tử thanh âm. Nghe thế thanh âm, mọi người nguyên bản có chút lo lắng tâm đều thả xuống dưới. Hài tử sinh ra tới, hẳn là liền không có việc gì. 5 phút đồng hồ lại đây. Ứng Hồng mở ra môn, nhìn bên ngoài một đám nam nhân nói. Ninh An lần này còn tỉnh, tiến vào nhìn xem đi. Đế Tinh Thần không nói hai lời liền đi vào. Vô Tà cùng Ứng Dạ thấy vậy, cũng theo đi vào. Duy độc Tuyết Lưu còn đứng ở bên ngoài, thấy tất cả mọi người đều đi vào, chỉ có Tuyết Lưu đứng ở nơi đó. Ứng Hồng có chút nghi hoặc, đi ra ngoài, nhìn Tuyết Lưu, Tuyết Lưu, ngươi làm sao vậy? Tuyết Lưu nhìn Ứng Hồng, cúi đầu nhỏ giọng nói, Ứng Hồng, bên ngoài về sau có thể không cần hài tử. Ứng Hồng ngẩn ra, không có phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây lúc sau. Ứng Hồng nhìn Tuyết Lưu hỏi, vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn một cái cùng Đường Đường giống nhau đáng yêu hài tử sao? Này nam nhân đầu rút gần có phải hay không? Chính là sẽ giống Ninh An giống nhau rất đau. Tuyết Lưu nhíu mày nói, nghe thế câu nói, Ứng Hồng cười, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, vào xem Ninh An hài tử đi, là cái tiểu công chúa. Hơn nữa cái trán còn có một đóa tiểu hồng liên ấn ký. Hồng liên, Tuyết Lưu có chút tò mò, cùng Ứng Hồng cùng nhau đi vào. Đế Tinh Thần không có đi xem tiểu hài tử, mà là trực tiếp cầm Ninh An tay. Không nói gì, xanh thẳm hai mắt gắt cao nhìn Ninh An. Ninh An biết, nàng vừa rồi nhất định dọa đến hắn, phản cầm Đế Tinh Thần tay. Ninh An cười, ta không có việc gì. Nhìn xem hài tử đi, Đế Tinh Thần nghe vậy, lúc này mới đứng lên, nhìn về phía Hồng Lăng trong tay hài tử, sau đó đem hài tử ôm lấy. Hài tử cùng Đường Đường sinh hạ tới thời điểm không sai biệt lắm. Trắng nõn sạch sẽ, cực kỳ đáng yêu, một đôi màu lam đôi mắt ngập nước, tay nhỏ thường đặt ở miệng biên, một đôi tay không dừng lại quá, tinh lực tràn đầy, nhìn đến hài tử cái trán kia đóa hồng liên. Đế Tinh Thần hơi nhíu mày, đột nhiên liền nhớ tới Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt rời đi cửu truyền tinh nguyệt trì lúc sau liền biến mất. Một chút có quan hệ với nàng tin tức đều không có. Nhưng Trọng Nguyệt nói qua, nàng sẽ lựa chọn đầu thai, mà bọn họ cũng từng nói qua, có thể thừa nhận Trọng Nguyệt lực lượng thai nhi không nhiều lắm. Chẳng lẽ đứa nhỏ này là Trọng Nguyệt truyền thế? Nghĩ đến đây, Đế Tinh Thần câu môi cười, đứa nhỏ này, đã kêu Trọng Nguyệt đi. Hôm nay đổi mới xong tương đương, hết chương.